kho sách nói.com.vn. Chào mừng quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Bát Tiên Đắc Đạo, ấn hành quý 3 năm 2005. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ dịch giả Nguyễn Đức Lân và nhà xuất bản Văn Học. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 100 hồi và được chúng tôi chia làm nhiều phần nhỏ. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của phát thanh viên Hiền Lương. Lời nói đầu. Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc nằm trong mảng Văn học cổ điển Trung Quốc, gồm những tác phẩm được giới bình dân ưa chuộng, hoan nghênh đã lâu năm, truyền từ đời nọ sang đời kia. Một đặc điểm khó phủ nhận là mảng văn học đó có tính chất văn học truyền khẩu, văn học dân gian. Lúc đầu có thể do một hoặc một số người có văn tài dựa vào truyền thuyết, huyền thoại hoặc lịch sử để kể lại sự tích của các anh hùng, liệt nữ hoặc các vị thần tiên, đề cao trung hiếu, tiết nghĩa mà sáng tác ra. Nhưng rồi, qua quá trình kể lại cho giới bình dân nghe, lại được sự sửa chữa góp ý của những người này, nên cuối cùng, bộ tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc là sự đóng góp của tập thể, không mang tên người sáng tác. Ngay cả những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng như Tam Quốc Chí của La Quán Trung, Thủy Hử Truyện của Thi Nại Am, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, Phong Thần Diễn Nghĩa của Hứa Trọng Lâm. Lúc đầu, người ta cũng không biết tên tác giả. Sau này, giới nghiên cứu tìm tòi mãi mới nêu ra được danh tính La Quán Trung, Thi Nại Am vừa nêu trên. Nhưng cũng không chắc chắn lắm, vì có người cho rằng Tam Quốc Chí là của Thi Nại Am hoặc của hai thầy trò La và Thi cùng sáng tác. Và lại, tiểu truyện của các tác giả cũng rất sơ sài và mơ hồ, có khi chỉ được ghi lại rất vắn tắt. Kẻ ẩn giật đời Minh, ông già ở ẩn đời Thanh. Ngoài ra, các bộ tiểu thuyết khác đều là huyết danh. Bát Tiên Đắc Đạo cũng nằm trong trường hợp đó. Tác giả không biết là ai, sống vào thời đại nào, nhưng qua những lời tác giả tự nhận là kẻ làm sách này, thỉnh thoảng lên tiếng, ta có thể đoán chừng đó là một nhà văn ở thời cận đại, có thể là ở cuối đời nhà Thanh và đầu đời Dân Quốc. Đây chỉ là lời phỏng đoán, không lấy gì làm chắc chắn lắm. Nhưng thiết nghĩ, việc đó cũng chẳng quan trọng gì. Bát Tiên Đắc Đạo thuật lại sự tích của 8 vị tiên được dân gian truyền tụng. 8 vị tiên đó là 1. Lý Thiết Quài, 2. Hán Trung Ly, 3. Lam Thái Hòa, 4. Trương Quả Lão, 5. Hà Tiên Cô, 6. Lã Động Tân, 7. Hàn Tương Tử, 8. Tào Quốc Cửu. 8 vị thần tiên đó sống ở nhiều thời đại khác nhau, nhưng rồi lúc đắc đạo thành tiên, họ cùng gặp nhau, ẩn cư ở đảo Bồng Lai, kết thành nhóm bạn, kéo nhau ra biển Đông Hải, phát tiên quá hải, giao chiến với vợ chồng Lão Long Vương, đánh bại họ. Để kết nối bát tiên lại với nhau, tác giả đã cho họ sống qua nhiều kiếp. Những chỗ lắt léo đó, mời quý vị độc giả đọc qua tác phẩm, sẽ rõ. Dịch giả. Quý thính giả thân mến, sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ nhất của cuốn sách này. Hồi thứ nhất. Mượn Long Đan, người tiên giúp hiếu tử. Nảy lòng tham, quan ác đòi thần châu. Người xưa thường nói, các vị thần tiên chẳng qua cũng chỉ là những người phàm tục. Phàm nhân ai cũng có thể trở thành thần tiên, chỉ sợ lòng không kiên định mà thôi. Điều đó cho thấy, tiên, phàm, hai giới vốn chỉ là một. Đã có người phàm, tại sao người phàm lại không thể tu luyện để trở thành thần tiên? Nếu các vị độc giả không tin, kẻ làm sách này xin đưa ra những chứng cứ để mọi người cùng nghiên cứu nhé. Từ xưa đến nay, các vị thần tiên vốn cũng nhiều. Nhưng các vị thần tiên được người đời nghe biết tới, ai nấy đều ngưỡng mộ, thì không đâu bằng 8 vị thần tiên ở 8 động phủ, mà người ngày nay xưng tụng là Bát Tiên. Người làm sách này từ nhỏ vốn chuộng đạo, đã từng đọc qua những kinh sách, những thiên đình bí kíp mà người đời ít ai được xem qua, đã từng đọc qua nhiều kỳ thư, đã biết tới những cố sự của các vị thần tiên. nói ra vị tất đã mấy ai tin. Thôi thì tôi xin kể lại sự việc bát tiên đắc đạo từ đầu chí cuối ra sao, thuật lại hầu quý vị nghe chơi. Những sự tích này có lẽ ngay cả đàn bà con trẻ cũng đã từng nghe qua, có lẽ còn dành hơn cả kẻ làm sách này nữa. Việc bát tiên đắc đạo trải qua rất nhiều năm, muốn kể lại cho có đầu có đuôi thì không gì bằng mượn sự tích của hai vị long quân, tức hai con rồng, làm dẫn chứng. Hai con rồng đó, một con ở Tây Thiên, một con ở Nam Hải. Nguyên vào đời Thái Cổ, một dải đất Nam Thiểm Bộ Châu toàn là thủy quốc, nơi đó có tên là Quán Khẩu, chính là nơi mà Ngọc Hoàng Thượng Đế phong cho người cháu gọi bằng cậu của ngài, là thần Nhị Lang cai quản. Vì thế người ta thường gọi vị thần này là Quán Khẩu Nhị Lang. Ngày nay ở vùng Tứ Xuyên có một nơi tên là huyện Quán, chẳng biết có liên quan gì tới đất Quán Khẩu của thần Nhị Lang hay không. Vào thời Nhị Lang trấn thủ Quán Khẩu, ngài thường hiển thần linh, giúp đỡ dân chúng, nên nhân dân ở vùng đất liền phụ cận rất sùng bái ngài, lập đền thờ, miếu mạo, bốn mùa hương khói. Nào ngờ, ở thủy quốc đó lại có một lão long, tức rồng già, vì sợ oai linh của thần Nhị Lang mà suốt năm không dám xuất đầu lộ diện, cứ ẩn mình dưới đáy biển mà tu luyện, thọ tới hàng ngàn hàng vạn năm, đạt được tấm thân bất hoại. Nhị Lang thần thông quảng đại, việc gì cũng biết, tự gì cũng hay, nhưng thấy lão long khổ tu đã lâu năm, lại không hề xuất hiện hại người, nên cũng bỏ qua, chẳng lý tới hắn làm chi. Ở bờ biển gần đó có một chàng hiếu tử, họ Bình, tên Hòa, vốn mồ côi cha từ nhỏ, nhờ bà mẹ quá, Vương Thị, thủ tiết nuôi con, vỗ về chàng, trở nên một thanh niên dũng mãnh. Nhưng bà Vương Thị vì phải làm lụng quá vất vả để nuôi con, nên dần già hai mắt mù tịt. Bình Hòa tìm trăm phương ngàn kế, cầu thần khấn Phật, tìm đủ cách chữa trị mắt cho mẹ, nhưng cuối cùng cũng vẫn không có kết quả. Chàng phẫn uất nói, mẹ ta là người quá tốt, sao đến nỗi chịu thảm cảnh này, còn có thiên đạo nữa không, thần Phật còn linh thiêng nữa chăng? Vương Thị biết con là người quá hiếu thảo, tìm đủ cách trị bệnh cho mẹ mà không được, nên quá phẫn uất mới nói những lời như vậy. Chứ hàng ngày, con bà vẫn chịu thương chịu khó, không ngại vất vả kiếm tiền nuôi mẹ. Vì thế bà rất được an ủi trong lòng. Thấy con thường có lời oán trách trời, trách người, bà tìm lời ngăn cản, khuyên can. Con ơi, mẹ tuy mù cả hai mắt, nhưng được người con hiếu thảo như con, chẳng những lo chữa mắt cho mẹ, còn vất vả kiếm tiền nuôi mẹ, mẹ cảm thấy rất hài lòng, dẫu hai mắt không nhìn thấy gì, cũng có sao đâu. Bình Hòa nói, mẹ đừng nói vậy, làm con mà hiếu thuận cùng cha mẹ là lẽ đương nhiên, là bổn phận của người làm con, chứ mẹ một đời trung hậu, trinh tiết, há nên chịu cảnh thảm thương thế này. Con nhất định, dẫu phải lên trời xuống đất, cũng tìm cách chữa trị cho mẹ, bất luận thế nào, cũng cầu xin được thuốc tiên, chữa cho mẹ sáng cặp mắt, con mới cam tâm. Vương Thị nghe con nói vậy đành cười xòa, bỏ qua. Trong khi đó, Bình Hòa một mặt vẫn cần cù lao động kiếm tiền nuôi mẹ, mặt khác vẫn không quên nghĩ cách trị khỏi bệnh mắt cho mẹ. Một ngày kia trong nhà hết sạch củi đun, Bình Hòa dậy thật sớm, lên núi chặt những cành cây khô, bó lại thành một bó, vác lên vai, từ từ xuống núi. Đi được nửa đường, chợt thấy một đạo nhân, tướng mạo thanh kỳ, tinh thần phiêu dạt. Qua các hành động, dường như từ con người ông ta toát ra một điều gì đặc biệt, gọi là thụy khí, nên Bình Hòa hiểu ngay ông này có một lai lịch rất lớn. Vội hạ bó củi xuống, tiến lại gần, ngỏ lời chào hỏi. Tiên trưởng từ đâu tới đây? Đạo nhân cười, đáp, ta không phải người tiên, chẳng qua chỉ là biết về y thuật, nên đi khắp nơi tìm người bệnh chữa trị làm thuốc thôi. Bình Hòa xúc động trong lòng, vội hỏi, chẳng hay tiên sinh có thể chữa lành cho người bị mù hai mắt đã lâu năm hay không? Bệnh gì ta cũng có thể chữa được, chỉ trừ có bệnh mắt mà thôi. Bình Hòa nghe vậy, bất giác thở phì một tiếng, nhặt bó củi vác lên vai định đi. Đạo nhân liền cười, nói, thằng bé này sao nóng nảy quá vậy? Bình Hòa đáp, trong nhà tôi chỉ có một mẹ già, mẹ tôi hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ phải cặp mắt mù tịt, mà đạo nhân nói rằng bệnh gì cũng chữa khỏi, ngoại trừ bệnh mắt, hỏi sao tôi không thất vọng? Có chuyện gì để nói với ông nữa chứ? Đạo nhân lại cười, đáp. Ta tuy không chữa được bệnh mắt, nhưng há lại không biết các thầy giỏi chữa mắt hay sao? Nếu ta không tiến cử, làm sao anh tìm ra được? Đường Hòa nghe có thầy thuốc giỏi, vội hạ bó củ xuống, hướng về phía đạo nhân chắp tay vái, nói. Tiểu tử rời khỏi nhà từ lâu, sợ mẹ, trông mong, muốn về cho sớm, nên vừa rồi nói năng thất thố, xin đạo trưởng đừng trách. Đạo trưởng là người xuất gia, giàu lòng từ bi, nếu quả thật biết được thầy thuốc giỏi, xin rộng lòng chỉ bảo cho tiểu tử được biết, thì tiểu tử tới thỉnh cầu ông ta. Nếu quả bệnh của mẹ tôi được chữa lành, thì trước là đạo trưởng tích chứa được nhiều âm công, sau là tiểu tử nhất định sẽ có lễ tạ trọng hậu, để đền ơn đạo trưởng. Đạo nhân gật gù mỉm cười, nói. Anh là một người nghèo rớt mồng tơi, suốt ngày phải kiếm tiền nuôi mẹ, gia cảnh chẳng khấm khá gì, lấy tiền đâu mà nói chuyện đền ơn ta. Vả chăng, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, ta cũng chẳng tính chuyện ơn nghĩa gì đâu. Thôi thôi, chúng ta gặp nhau đây, hẳn cũng là có duyên kiếp trước. Bần đạo lại kính trọng anh hiếu thảo, mẹ anh tiết nghĩa, sẽ chỉ cho anh một chỗ mà đi tìm. Cách núi này chừng 15 dặm là vùng biển cả, ở đó có một con nhiệt long tu luyện đã lâu năm. Mỗi ngày cứ vào 2 giờ, tí và ngọ, nó lại ngoi đầu lên mặt nước để hít thở, đón lấy tinh hoa của mặt trời, mặt trăng. Miệng nó phun ra một hạt hồng châu, chiếu sáng khắp mặt nước. Đó là viên long đan, do nó luyện lâu năm mà thành. Anh hãy tới ẩn nấp ở chỗ bờ nước. Đôi khi, rồng phun hạt châu lên cao, anh hãy niệm câu thần chú. Úm lý hống, đồng thời đưa tay ra vẫy một cái, hạt châu kia nhất định sẽ rơi vào tay anh. Anh có thể đem về cất kỹ trong nhà, treo hạt châu trong một căn phòng. Anh muốn cầu xin điều gì, chỉ việc đứng trước hạt châu, lâm dâm khấn vái, tức thì điều ước muốn của anh sẽ được hiện thực. Về phần bệnh mắt của mẹ anh, chỉ cần cho bà tiếp xúc với ánh sáng do hạt châu phát ra, hai mắt bà sẽ được sáng tỏ trở lại. Bình Hòa nghe vậy, tin chắc đây là một vị thần tiên, vội phục xuống lạy. Đạo nhân cười, đỡ dậy, nói. Chẳng cần đa nghĩa, nhưng phải nhớ kỹ câu thần chú, sẽ nắm được viên hạt châu trong tay. Nhưng Nhiệt Long thấy hạt châu rơi vào tay anh, nhất định sẽ tìm cách cướp đoạt lại. Khi đó ta sẽ ở trong bóng tối giúp đỡ anh, không để xảy ra việc lầm lỡ, và anh chỉ việc can đảm chạy đi là xong. Câu nói vừa dứt, một trận gió nổi lên, đạo nhân biến ra một luồng kim quang, giây lát mất tăm. Bình Hòa vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, hướng lên thinh không vái tạ. Sau đó chàng vác bó củi lên vai, trở về nhà. Vì sợ mẹ kinh hãi, chàng không dám nói tí gì cho biết. Đời tới trống canh ba, còn lại một mình, Bình Hòa mở cửa sau ra đi, chạy như bay tới chỗ mà đạo nhân đã chỉ dẫn cho biết. Chọn được một khu lau sậy san sát, chàng ẩn thân trong đó, không dám thở mạnh, căng mắt nhìn về phía bờ nước. Tới đúng giờ tí, quả thấy một luồng hồng quang từ dưới nước dâng lên, khiến các loài tôm cá kinh hãi chạy toán loạn, mất tăm. Luồng hồng quang vọt lên khỏi mặt nước cao hơn một trượng, hướng về phía mặt trăng. Nó cứ lên lên xuống xuống như thế mấy lần. Đồng thời, bên trong luồng sáng hồng đó, lại xuất hiện một vật gì màu trắng như bạc. Bình Hòa núp đã lâu, thấy viên hồng châu xuất hiện, liền rời khỏi chỗ núp, định thần giây lát, nhớ lại câu thần chú. Úm lý hống, liền cất tiếng niệm, đồng thời đưa tay vẫy một cái, liền cảm thấy luồng hồng quang bay về phía mình, ánh sáng đập vào mắt, chói lòa. Bình Hòa đưa cả hai tay ra hứng, cảm thấy một vật rơi vào tay. Nhìn kỹ, quả thấy một viên hồng châu nằm trong tay, chiếu ánh sáng lung linh. Bình Hòa mừng không biết để đâu cho hết, liền nắm chặt lấy viên hồng châu, xoay mình tính bỏ đi. Bỗng đầu từ dưới đất, một trận cuồng phong nổi lên, nhắm hướng khóm lau sậy bay tới. Giây lát, trời đất tối tăm, mặt trăng mất ánh sáng. Bên tai nghe tiếng ầm ầm như tiếng sấm, nhắm ngay đầu Bình Hòa lao xuống. Bình Hòa nắm chặt lấy viên hồng châu, đồng thời nằm phục xuống mặt đất, miệng hô to, tiên sư cứu mạng, tiên sư cứu mạng. Chợt nghe trên không trung có tiếng người hô to, Nhiệt Long không được vô lễ, hãy nghe pháp chỉ của ta đây. Ta chính là cứu thiên phiếu diệu đạo nhân, xét ngươi tu luyện đã nhiều năm mà không thành chính quả. Lại nghĩ tình Bình Hòa hiếu thuận, cảm động tới trời, nên ta muốn mượn viên long đan của ngươi đem về chữa mắt cho mẹ anh ta, sau đó lại dùng viên long đan đó để cứu nhân độ thế, lập nhiều công đức. Sau khi ngươi mất long đan, thân xác khó nỗi bảo toàn, vậy sinh hồn ngươi cứ nương tựa chỗ này, không được rời xa nửa bước. 3 năm sau, Bình Hòa sẽ gặp tai nạn. Lúc đó, hồn anh ta sẽ nhập vào xác ngươi, cả hai sẽ hợp thân làm một và đều có kết quả tốt. Như thế chính là nhất cử lưỡng đắc. Ngươi đừng đem lòng thù oán với anh ta nữa. Câu nói vừa dứt, gió liền lặng, sấm liền ngưng, một vầng trăng sáng lại treo lơ lửng trên bầu trời. Ở chỗ viên hồng châu xuất hiện lúc nãy, người ta thấy dưới nước ló ra một đầu rồng, vọng lên không trung mà lắc lư, gật gật vài cái tỏ ý ưng thuận, rồi toàn thân rồng chìm xuống nước không thấy đâu nữa. Bình Hòa ngơ ngác giây lát, vọng lên không trung kính cẩn vái lạy, rồi bò ra khỏi vùng lau sậy, mang hạt châu về nhà. Lúc đó phương đông vừa rạng sáng, mặt trời lên cao, bà mẹ Bình Hòa đang ở trên giường mò mò mẫm mẫm tìm chiếc áo để khoác lên mình. Bình Hòa không dám làm kinh động tới mẹ, nhưng theo thói quen thường ngày, chàng chạy vào phòng mẹ thăm hỏi. Chàng chợt a lên một tiếng vì thấy mẹ mở lớn hai mắt nhìn trừng trừng và cất tiếng hỏi: "Con à, con cầm thứ gì trong tay đấy? Nó có màu hồng hồng, coi đẹp ghê." Bình Hòa thấy mẹ nhìn rõ mọi vật, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, chàng xòe tay đưa hạt hồng châu ra để mẹ coi cho rõ. Bà nhảy xuống giường, đứng thẳng, nói to tiếng: "Con à, con kiếm đâu ra bảo bối này?" Mẹ vừa nhìn thấy liền sáng tỏ hai mắt, chẳng khác gì năm xưa. Bà vừa nói vừa đưa tay ra, có ý muốn đòi hạt hồng châu. Bình Hòa vội nói: "Mẹ đừng nói vội, bảo bối này không phải thứ đồ chơi đâu. Để con nghĩ ra một cách đem treo nó lên. Lúc đó mẹ tha hồ nhìn ngắm, bảo đảm hai mắt mẹ từ nay sẽ sáng tỏ, không bao giờ mắc lại bệnh mù loà nữa đâu." Bà mẹ nghe lời, cùng Bình Hòa tiến vào căn phòng giữa nhà. Bình Hòa dùng một sợi dây tìm cách treo hồng châu lên giữa phòng, liền thấy một luồng ánh sáng hồng hồng tỏa ra, soi sáng cả căn phòng. Từ đó về sau, chẳng những Vương thị sáng tỏ hai mắt, mà hai mẹ con còn luôn luôn tráng kiện, tinh thần lúc nào cũng sảng khoái, lại thêm hạt minh châu này như là ý châu. Hễ cần thứ gì, chỉ việc đứng trước hạt châu lâm dâm khấn nguyện là vật đó hiện ra ngay, việc ăn uống may mặc mẹ con chẳng còn phải lo đến nữa. Nhưng Bình Hòa vốn tính cứng cỏi, trong nhà dẫu có báu vật đó, chàng cũng không muốn ăn không ngồi rồi, mà hàng ngày vẫn lao động cần cù, dù ngày mưa hay nắng, lạnh hay nóng, chàng vẫn không hề nghỉ ngơi. Một hôm, Vương Thị nói với con trai: "Con à, nay nhờ trời thương, đường y thực nhà ta không thiếu, cuộc sinh hoạt cũng thảnh thơi sung túc, mà con nay tuổi cũng chẳng còn nhỏ, hãy để tâm tìm kiếm một vị cô nương tài mạo song toàn mà sớm tính chuyện hôn nhân, đó là tâm nguyện lớn nhất của mẹ." Bình Hòa nghe vậy liền đáp: "Lệnh của từ mẫu, Hải Nhi đương nhiên phải tuân theo, nhưng từ lúc đổi ơn người tiên ban cho hạt châu chữa lành mắt cho mẹ, con đã từng phát lời tâm nguyện là phải lập được 500 việc công đức, sau đó mới nghĩ tới chuyện hôn nhân. Từ lúc về nhà đến nay đã hơn 1 tháng, con nghĩ mãi mà chưa tìm ra được việc công đức nào có thể thi triển cho xứng đáng đây." Vương Thị nghe vậy hoát nhiên tỉnh ngộ, nói: "Con à, việc đó chẳng khó gì. Theo mẹ nghĩ, điều mà tiên gia coi là quý báu nhất chính là cứu người, giúp đời. Con đã có dụng cụ đó trong tay, sao không mau đem ra thi thố? Chẳng những con có thể tích chứa được nhiều âm đức, mà còn giúp cho vị tiên sư và lão Long gia lập được công hành." Nghe mẹ nói, Bình Hòa mừng rỡ, nhảy cỡn lên, thưa: "Quả nhiên mẹ có kiến thức rất cao, Hải Nhi không sao nghĩ tới. Từ nay con sẽ đi khắp nơi làm nghề thầy thuốc. Hễ gặp ai mắc chứng bệnh gì, con sẽ lấy viên hồng châu ra soi, bảo đảm bệnh gì cũng khỏi. Và lại thấy nhà nào quá nghèo khổ, đường y thực thiếu thốn đủ điều, con sẽ khấn nguyện trước hồng châu, xin tiền bạc gạo thóc đem cho. Như vậy, không đầy 1 năm, con sẽ lập được số công đức đúng như lời tâm nguyện." "Tốt lắm, con ta thấy việc nghĩa, hăng hái làm ngay, chẳng hề trễ nải. Đã nghĩ ra được, nên làm ngay hôm nay, nhất định được lắm đó." "Bảo bối đã trị được bệnh cho mẹ, đương nhiên sẽ trị được bệnh cho người khác. Con xin nghe lời mẹ, thực hiện ngay việc cứu giúp những người khốn khổ." Từ đó, ngày ngày, Bình Hòa mang theo viên hồng châu đi du hành khắp nơi. Hễ gặp người bệnh nào, liền đem hồng châu ra soi, bệnh gì cũng khỏi cấp kỳ. lúc đầu chữa bệnh cho những người quanh vùng, sau rồi đi xa hơn, chữa cho cả những người ở xa tít mù tắt. Bình Hòa thật lòng cứu người, chẳng những không đòi tiền chữa bệnh, đôi khi còn chu cấp cho con bệnh nghèo là khác. Qua 3 năm, Bình Hòa nổi danh thầy thuốc giỏi, xa gần đều nghe biết. Chàng lại vốn tính tình thẳng thắn, chẳng biết giấu giếm, dối gạt ai bao giờ. Hễ có người hỏi chàng học ở đâu mà có được bản lãnh cao như thế, Bình Hòa liền thú nhận, mình chẳng có tài năng gì, mọi việc đều nhờ vào công lực của Hồng Châu mà thôi. Lại có người hỏi chàng, kiếm đâu ra viên Hồng Châu đó, Bình Hòa cũng không giấu giếm, đem sự thực kể ra hết. Việc đó đã lôi cuốn sự chú ý của một người. Người đó chẳng phải ai khác, mà là vị trưởng quan của địa phương Quán Khẩu, họ Mao tên Hổ. Nghe trong chỗ trị nhậm của mình có chuyện lạ kỳ như vậy, hắn tính kêu Bình Hòa tới hỏi cho biết. Nếu quả thực có vật báu đó, hắn sẽ dựa vào thế lực trưởng quan của mình mà đòi hỏi viên Hồng Châu. Nghĩ vậy rồi, hắn bàn bạc với vợ là Hồ Thị. Hồ Thị nói, nếu được báu vật đó, trước hết có thể dùng để trị bệnh cho con gái chúng ta, nhưng nên đem nhiều tiền bạc mua chuộc anh kia thì hay hơn. Nếu cưỡng bức mà chiếm đoạt, e rằng dân chúng sẽ bàn tán chê cười. Ma Hổ nghe lời, phái hai sai nhân xuống làng thôn, truyền gọi Bình Hòa. Bình Hòa hỏi lý do, sai nhân nói, tiểu thư của bản quan mắc chứng bệnh, mê lẫn, mất trí. Nghe trong quý phủ có viên thần châu trị khỏi mọi chứng bệnh. Quan lớn đặc biệt sai chúng tôi, mời tiên sinh đem thần châu tới, chữa thử một phen. Nếu quả thật, tiểu thư của chúng tôi được chữa lành bệnh, ắt có trọng thưởng. Bình Hòa vào từ biệt mẫu thân để ra đi. Vương Thị nghe nói có quan vội gọi, bất giác nhíu mày, nói, con à, việc dính dáng tới quan tư chẳng dễ dàng gì đâu, con đi lần này nên cẩn thận. Bình Hòa ứng tiếng đáp, con đã hiểu, và theo chân sai nhân cùng về nha môn. Ma Hổ nghe nói đã mời được thầy thuốc có thần châu, mừng rỡ trong lòng, đích thân ra cửa nghênh đón tiếp đãi tử tế. Hỏi tới nguyên do có thần châu và hiệu quả của nó thế nào, Bình Hòa cứ thật tình bẩm báo. Ma Hổ nghe nói cũng bán tính bán nghi, mời Bình Hòa vào nhà trong trị bệnh cho con gái. Bình Hòa theo chân quan tiến vào phòng trong, thấy tiểu thư sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Định thần nhìn kỹ, thấy rõ ràng cô gái bị yêu ma ốp vào thân. Bình Hòa lấy Hồng Châu ra, chiếu về phía cô gái. Viên Hồng Châu này là vật linh thiêng, sơn tinh dã quỷ nào mà chịu cho nổi ánh hồng quang do hạt châu phát ra. Chỉ nghe một tiếng, ôi chao, tiểu thư liền ngã vật ra phía sau. Bình Hòa vội thu Linh Châu về, tiểu thư lại đứng bật dậy. Thấy cha mẹ đều đứng một bên, nàng bỗng khóc to tiếng, nói, cha mẹ ơi, con đau đớn quá. Vợ chồng Mao Hổ mừng rỡ quá lòng mong ước, hướng về phía Bình Hòa, bái tạ. Tiểu thư mắc chứng bệnh này đã được nửa năm, cứ ngơ ngẩn chẳng biết gì. Ngay cả người thân trong gia đình, nó cũng không nhận biết. Nay, đội ơn tiên sinh đem thần vật chiếu vào, cháu lập tức tỉnh lại. Tiên sinh quả là ân nhân của gia đình chúng tôi. Bình Hòa vội khiêm tốn từ tạ, tiểu thư lại tự kể chuyện mình. Mùa xuân vừa rồi, tôi ở vườn hoa đằng sau ngoạn cảnh, bỗng một trận gió nổi lên, mang theo một mùi tanh tưởi xông vào mũi, lên thẳng trên óc. Từ đó về sau, tôi làm gì, nói gì, cũng không có chủ ý, chẳng hiểu chuyện này ra sao nữa. Bình Hòa nói, chẳng cần nhắc tới nữa, đây là một loại yêu tinh, không rõ là yêu tinh gì, đã ốp vào thân thế tiểu thư, để hưởng những thức ăn của nhân gian. Mao Hổ mời Bình Hòa ra ngoại cảnh, sang bày tiệc thiết đãi. Trong tiệc, hắn hỏi Bình Hòa có đồng ý bán lại hạt châu hay không. Bình Hòa cười đáp, tiểu dân tuy được hạt châu này, nhưng không thể coi nó là của riêng tư. Sau này hết hạn kỳ, vị tiên sinh kia sẽ thu hồi lại, đem trả cho Lão Long. Vì thế tiểu dân không thể nào đem Hồng Châu bán lại cho người khác. Và lại, lão gia có nắm hạt chân châu này cũng chẳng giữ được bao lâu, hà tất phải đòi hỏi vào lúc này. Mao Hổ cho rằng Bình Hòa tìm cách thoái thác, nên ráng tìm lời thương lượng thêm vài lần nữa. Bình Hòa còn giữ tính trẻ con, giận dữ lên tiếng. Tiểu dân được hạt châu này, trước là chữa bệnh mắt cho mẹ, sau là chữa trị cho người, cứu giúp người khốn khó, lập chút công đức. Nếu nay lại để thần châu trong phủ lão gia làm gì có thời giờ rảnh rỗi để đi khắp nơi chữa trị cho người đời, há chẳng phải uổng phí linh châu lắm sao? Lão gia là người đại quý, đồ ăn thức mặc thứ gì cũng có, vật dụng thường ngày thứ gì mà chẳng toại nguyện. nay được vật này, chẳng qua cũng chỉ trân trọng cất kỹ một nơi, có dùng được vào việc gì đâu. Như vậy chỉ khiến tiểu dân lầm lỡ việc hành đạo lập công đức. Những việc như thế chỉ tổn hại cho người, chẳng lợi ích cho mình. Tiểu dân dám khuyên, lão gia chớ nên làm. Ma Hổ nghe vậy đùng đùng nổi giận, ra lệnh cho sai nhân bắt giữ Bình Hòa, cướp đoạt hạt châu, vu cho chàng tội yêu ngôn hoặc chúng, ra ngoài làm những chuyện bất quy. Bình Hòa thấy sai nhân tiến lại định bắt mình, tức thì nổi dậy. Rời khỏi bàn tiệc, đưa chân phải đá phốc trúng một người, lại tung một chưởng đánh ngã người nữa. Các sai nhân cất tiếng la ó, cùng cầm binh khí xông lại. Bình Hòa sợ có điều thất thố, cầm chắc hạt châu trong tay, miệng hô to. Lão gia bất tất phải giận dữ, các vị ca ca chẳng cần động thủ, hãy nghe tiểu nhân nói một lời. Ma Hổ cho rằng Bình Hòa tình nguyện hiến dâng hạt châu, vội bảo mọi người dừng tay, coi Bình Hòa định nói gì. Chàng thung dung bẩm báo. Lão gia là quan trưởng của tiểu nhân, lão gia đã có mệnh lệnh, tiểu nhân há dám cãi. Nhưng quả thật, hạt châu này tiểu nhân không có quyền chiếm giữ lâu ngày. Nếu tiểu dân đem dâng cho lão gia, mai mốt người tiên trách cứ, lão long đòi lấy lại, tiểu dân không tránh đâu khỏi cái chết, còn mang tội danh là giữ gìn không cẩn thận nữa. Nếu không chiều theo ý lão gia, tiểu dân cũng chẳng tè nào thoát ra khỏi nha môn. Đằng nào thì cũng phải chết, chẳng thà tiểu dân chết trong quý phủ. Ví như chết đi còn có hiểu biết, tiểu dân còn có thể cầu xin tiên sư lượng thứ. Lão gia hãy coi đây, tiểu dân sẽ lập tức nuốt hạt châu này vào bụng. Sau đó, nếu tiểu dân không chết, lão gia muốn chém, muốn giết tùy ý, tiểu dân chẳng dám có một lời oán thán. Bình Hòa nói rồi, há rộng miệng, bỏ viên hồng châu to bằng trái mơ vào miệng, nuốt xuống. Ma Hổ thét sai nhân cướp đoạt lại, nhưng không còn kịp nữa. Chỉ thấy Bình Hòa biến đổi sắc mặt, lợt lạt như tờ giấy vàng, hai mắt mở trừng trừng. Cặp chân vội vã tiến ra khỏi cửa, đi mất. Ma Hổ cũng không dám ngăn cản, để mặc cho Bình Hòa rời khỏi nha môn. Bình Hòa chạy thẳng về nhà, gặp mẹ, liền phủ phục xuống đất, khóc lớn tiếng. Mẹ ơi, sao số mẹ khốn khổ thế này, hiện nay con không còn sống để phụng dưỡng mẹ nữa. Vương Thị kinh ngạc hỏi tại sao, Bình Hòa chỉ nói được một câu. Con đã nuốt hồng châu vào bụng mất rồi. Vương Thị nghe chưa hết câu, liền kinh hãi thất sắc, mặt lợt như đất thó, chỉ nói vắn tắt được một câu. Không xong rồi. Hạt châu đó là long đan, còn nuốt vào bụng sẽ biến thành rồng mất thôi. Nói chưa dứt lời, đã thấy một trận gió lốc nổi lên, mây đen kéo tới. Vương Thị thấy trước mắt kim quang sáng lòa. Và giữa không trung, dường như có tiếng rồng ngâm. Định thần nhìn kỹ, quả nhiên thấy một con rồng vàng uốn lượn giữa không trung. Nhìn lại chỗ Bình Hòa, chẳng thấy đâu nữa. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ nhất cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ hai của cuốn sách này. Hồi thứ hai, hai hàng nước mắt rồng nhỏ xuống, biến thành vũ, ngóng mẹ. Một mũi gươm đâm lầm, mở mắt cho con rồng mù. Thần Nhị Lang chợt cảm thấy máu nhồi lên tim, liền bấm đốt tay, biết rõ việc Bình Hòa đang biến thành rồng. Lại thấy một luồng oán khí xông thẳng lên trời. Ngài hiểu được, Bình Hòa đã bị trưởng quan ức hiếp, ắt sẽ nghĩ tới chuyện báo thù rửa hận. Vạn nhất rồng kia uốn mình chuyển động, ắt là cả một vùng đất quán khẩu, chu vi 2.000 dặm, sẽ hoàn toàn biến thành biển cả. Ngài vội ra lệnh cho Hoàng Cân Lực Sĩ và thần binh hộ pháp, mau chóng bắt con nghiệt long nhấn xuống đầm sâu, không để cho nó tàn hại sinh linh. Lực sĩ và thần binh phụ pháp chỉ, vọt ngay lên không trung. Đúng lúc nhìn thấy rồng đang giận dữ, mở mắt trừng trừng, ở trên nóc nhà của họ Bình, đăm đăm nhìn xuống bên dưới, có vẻ như lưu luyến không nỡ rời xa. Lực sĩ và thần binh vừa tính thi triển pháp lực, chưa thấy phiếu diểu chân nhân cưỡi mây bay đến. Chân nhân tươi cười nhìn đám lực sĩ, nói: Các vị chẳng cần phí công sức quan tâm tới chuyện này, tiểu đạo cùng con vật kia có một mối quan hệ nhân quả, xin các vị cứ giao việc này cho tôi giải quyết. Và trở về phục mệnh cùng thần Nhị Lang đi. Đám lực sĩ thấy chân nhân tiến lại có ý nể nang, chẳng dám cãi lời, liền cúi chào rút lui. Thiếu diểu chân nhân dẫn dụ con rồng tiến về phía mặt nước, miệng niệm lâm dâm, rồi hét to lên. Hỡi lão long ở dưới đáy nước kia, hóa thân của ngươi đã tới rồi, sao ngươi chưa xuất hiện, còn đợi tới chừng nào? Câu nói vừa dứt, một trận cuồng phong nổi lên trên mặt biển, từ dưới nước sâu thẳm, dường như có một con rồng bay lên, nhưng chỉ có hình bóng lờ mờ, chứ không phải thân xác đích thực. Hai con rồng gặp nhau, tỏ vẻ thân thiện như đã từng quen biết. Chân nhân đẩy cho hình bóng rồng tiến sát đầu con rồng đang ở giữa không trung, rồi vỗ tay ba cái. Giây lát, hình bóng rồng tiêu tan, hai con rồng nhập làm một. Chân nhân lên tiếng dặn dò. Từ nay, người hãy tạm ở đây tu luyện chừng 50 năm, sau đó có thể lên thiên đình nhận sắc phong. Nếu người có hành vi sảng bậy ngang ngược, ta nhất định dùng phi kiếm chém người đứt làm hai khúc. Con rồng nhận pháp chỉ, gật đầu lạy tạ. Lúc sắp hạ xuống nước, nó tỏ ý lưu luyến không nỡ rời xa mẹ, cứ quay đầu lại ngó chừng 3 lần, rồi hai hàng nước mắt rồng nhỏ xuống, biến thành một vũng biển. Ngày nay, vùng Quán Khẩu còn lại di tích của vũng biển đó, ngàn năm lưu truyền, gọi là vũng ngóng mẹ. Phiếu diểu chân nhân giải quyết xong vụ công án, tính cưỡi mây bay đi, trở về động phủ. Đám mây vừa di động, chợt có một đám mây ngũ sắc từ từ bay tới. Phiếu diểu chân nhân ngẩng nhìn, chợt nhận ra vị sư huynh của mình là Hỏa Long chân nhân. Hai vị tiên tiến lại gặp nhau. Hỏa Long chân nhân hỏi, sư đệ tới đây làm gì? Phiếu diểu cười đáp, vì việc nghiệt long tôi phải tới đây, vụ công án cũng vừa kết thúc, tôi tính trở về động phủ ở núi Hành Sơn để đợi sư huynh, hỏi thăm cho biết sư huynh đã giải quyết xong long án của mình chưa. Tình cờ lại gặp nhau đây, xin hỏi công việc của sư huynh hiện giờ ra sao? Hỏa Long cười đáp, công việc chú giải quyết liên quan tới Hóa Long, tức là con rồng đã trưởng thành, đạt được linh tính, nên chú giải quyết cũng dễ dàng. Trái lại, ta phải giải quyết một con Thẳng Long, tức là rồng chưa thuần thục, cần phải quan tâm câu thúc, vì thế mất nhiều công sức đó. Hiện giờ ta phải đi Đông Hải để giải quyết cho xong công án này đây. Đúng là cần giải quyết vụ này cho nhanh, chẳng bao lâu nữa chốn hạ giới sẽ gặp phải thủy kiếp lớn lao, các vị thánh nhân trị thủy cần mau chóng ra đời. Chú thích cho số 1. Trị thủy, theo truyền thuyết, đời thượng cổ, nước ngập tràn lan khắp nơi, vua Nghiêu mới sai ông Thuấn trị thủy, tức là khơi dòng chảy cho sông ngòi, đào nhiều kênh đào, dẫn nước vào sông lớn đổ ra biển. Nhờ vậy, dân chúng mới có đất để canh tác và cất nhà ở. Sau, vua Thuấn lại sai ông Hạ Vũ tiếp tục công việc trị thủy trong nhiều năm. Hết chú thích. Trong tương lai, sông nước và đất liền phân danh rạch ròi. Lúc đó hai con nghiệt long mới có dịp để xuất đầu lộ diện. Nếu để riêng trì, anh em ta không tránh khỏi tội. Trước mặt tổ sư, chúng ta lấy gì để bẩm báo đây? Đúng vậy, ta không có thời giờ để nói giỡn chơi với sư đệ nữa. Phải nhanh chóng đi lo giải quyết công việc của ta đây. Hai vị tiên chắp tay chào từ biệt nhau, Hỏa Long chân nhân vội vã tiến về phía đông nam, tới thẳng bờ biển miền Đông Hải để lo cho xong công việc của mình. Con Thẳng Long mà Hỏa Long chân nhân đề cập tới ở bên trên xuất hiện ở phía tây miền Đông Hải, nằm ngay trên sông Tiền Đường, nay thuộc bộ phận tỉnh Chiết Giang. Nơi đó nằm ở hạ lưu sông Tiền Đường, chỗ mà người ngày nay gọi là Thất Lý Lung Thủy, dòng sông chảy xiết dài 7 dặm. Ở chỗ này, sông chảy qua một vùng núi non lởm chởm, tạo nên nhiều thác gành. Có chỗ nước từ trên cao đổ xuống, tạo nên một vực thẳm, sâu hun hút. Người xưa gọi là Phục Long Đàm, đầm nước rồng ẩn. Đó chính là chỗ ẩn núp của Thằng Long. Tương truyền, con rồng đó đã có được một cơ thể rồng, vảy giáp quanh mình, có mũi có miệng, lại thêm râu đầy đủ. Chỉ sai một điểm duy nhất là cặp mắt, tu luyện không đủ thời gian nên chưa mở ra được để nhìn thế giới tươi đẹp, chúng sinh đông đảo. Vì rồng là con vật to lớn rành ràng, những loài tôm cá làm sao kháng cự lại được. Mỗi khi gặp lúc rồng mù há miệng ra, những loài động vật kia cứ tự động chui vào bụng nó. Mỗi năm, nó tàn sát sinh vật không biết bao nhiêu mà kể. Cũng may, con rồng này đã sớm thông linh tính, lại có túc khăn rất tốt. Nó chỉ ăn no những loài tôm cá thôi, chứ không tấn công các thuyền bè qua lại trên sông để nuốt người. Tuy nhiên vì thân thể quá lớn, mỗi khi nó chuyển mình, không tránh khỏi gây ra những đợt sóng dữ dội, gió nổi quần quận, nên tác hại cũng không nhỏ. Không biết vào thời đại nào, tháng nào, năm nào, vị Hỏa Long chân nhân nói trên đã cùng hai vị quan lớn trong triều đình, ngồi thuyền đi qua chỗ thác gành, gặp đúng lúc rồng mù xuất hiện. chỉ trong giây lát trời tối tăm, mặt trời mất ánh sáng, con thuyền chân nhân đang ngồi chao đảo dữ dội. Chân nhân nổi giận, nói: "Liệt xúc nào dám ở đây mà hưng yêu tắc quái?" Liền gọi các thần thổ địa hai bên bờ sông tới hỏi, họ mới đem tình hình và đặc tính của con rồng kể hết cho chân nhân nghe. Chân nhân nói: "Cái thứ ti tiện tu luyện chưa thành, sao dám vô lễ như thế?" Hai vị tể quan mới hỏi: "Có cách gì trị nó được không?" Chân nhân gật đầu, đáp: "Thứ xúc vật nhỏ nhoi đó làm sao đương nổi một nhát kiếm của tôi, chỉ thương cho nó tu luyện đã lâu năm, lại chưa từng làm những chuyện bại hoại, nên tôi không nỡ trừ khử nó mà thôi." Hai vị tể quan đều nói: "Thứ xúc sinh đó làm gì có lòng tốt, hiện thời hai mắt chưa mở ra nên nó chưa gây ra những điều tệ hại. Đợi tới lúc nó tu thành cặp mắt sáng, khác nào cọp mọc đôi cánh, người phàm sao có thể chế ngự nổi nó. Vì thế, nếu pháp sư muốn thu thập nó, thì không gì dễ dàng bằng làm ngay lúc này." Chân nhân than rằng: "Tội trạng chưa rõ, việc ác chưa thành, nỡ lòng nào mà khai sát giới." Tể quan rất có lòng thương dân, nghe chân nhân nói vậy, vẫn không đành bỏ qua cho rồng mù, mới nói: "Tiên sư không chịu sát giới, nhưng hai chúng tôi là đại thần của triều đình, có trách nhiệm vì dân trừ hại. Vậy xin pháp sư cho mượn cơm báo một lát, nếu trời có trách phạt, chúng tôi tình nguyện cùng nhau chịu tội, không can sự gì tới pháp sư được không?" "Các vị đại nhân vì dân vì nước làm gì có tội lớn, hai ngài đã nói vậy, bần đạo đành cho mượn thanh kiếm đeo bên mình." Chân nhân nói rồi lấy ra một thanh kiếm nhỏ, dài chừng một tấc, nhưng vừa ra trước gió, nó liền biến thành hai. Chân nhân chỉ dẫn: "Đây là thư kiếm và đây là hùng kiếm. Theo thần thổ địa nói thì con rồng này tu luyện thành rồng cái, nên ta phải sử dụng thư kiếm mới chém nổi nó, đại nhân nhất thiết không được lầm lẫn." Tể quan tiếp nhận hai thanh kiếm cầm trong tay, xem xét kỹ một hồi. Thấy kiếm đó tuy chỉ dài một tấc, nhưng phát ra ánh sáng lấp lánh, một luồng khí lạnh xông tới tận mặt, lạnh buốt. Nhưng tể quan vẫn cất tiếng chê bai: "Rồng lớn kiếm nhỏ, làm sao sử dụng cho thích đáng?" Chân nhân cười lớn tiếng, nói: "Đại nhân đừng coi thường kiếm này, bần đạo đã từng theo bà Nguyên Nữ học được thiên độn kiếm pháp, biết thanh kiếm này đã phải trải qua 3.000 năm tôi luyện mới thành. Có thể lớn, có thể nhỏ, có lúc ẩn, có lúc hiện, tùy theo ước muốn của người sử dụng, luôn luôn được như ý. Bình thời không dùng tới, nó có thể nhỏ vô cùng, nay cần dùng tới, đại nhân muốn dài bao nhiêu, nó dài chừng đó, đến chừng muốn ngắn lại cỡ nào, nó ngắn cỡ đó. Vung tay ném một cái, nó bay vút đi, nhanh như gió, mà mũi kiếm lại vô cùng bén nhọn, quả là vật báu kỳ lạ của tiên gia, trên đời không có nổi đâu." Nói chưa dứt lời, thanh kiếm kia đã trở lại trong tay tể quan. Chỉ trong giây lát, sóng gió nổi lên, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một đầu rồng cực kỳ to lớn, ở giữa đám mây mù hướng về phía chân nhân và hai vị tể quan mà gật gật mười mấy lần liên tiếp, sau đó rồng mới co mình lại, chìm dần xuống chỗ nước sâu thẳm, mất hút. Hai vị tể quan chưa hết bàng hoàng, hôn mê thần trí, không thốt ra được nửa lời. Chân nhân cất tiếng than thở: "Quả là có số định trước, tức người không thể vãn hồi. Nhiệt xúc này ẩn thân dưới đáy nước, tu luyện đã nhiều năm. Sinh ra đã sẵn thiện căn, chẳng dám hung hăng làm càn, nên được trời thương, miễn cho kiếp nạn. Vừa rồi, bần đạo không chịu trừ khử nó, cũng là thể hiện đức hiếu sinh của Thượng Đế. Chẳng phải thứ nhân nghĩa nhỏ nhoi của người đời có thể sánh kịp. Nhưng hai ông lại không chịu nghe theo, cứ một mực muốn vì dân trừ hại. Ai ngờ trong lúc thẳng thốt, không phân biệt được giữa trống và mái, đã dùng lầm thanh kiếm của ta. Hóa ra, muốn hại nó lại trở thành thương tiếc nó. Muốn giết nó lại là thành toàn cho nó. Số là con vật này đã luyện thành đầy đủ bộ phận trong cơ thể, chỉ thiếu có cặp mắt. Nếu muốn luyện thành đôi mắt, nó phải mất ít ra là 500 năm công hạnh. Nay mũi kiếm đâm một nhát đã phá vỡ hai hốc mắt, khiến cặp mắt rồng mở ra được. Há chẳng phải chúng ta đã giúp nó giảm bớt được 500 năm khổ công tu luyện đó sao?" Hai vị tể quan nghe nói cứ ngớ người ra nhìn nhau, chẳng biết nói sao. Chân nhân thu hồi kiếm báu, vừa rơi vào tay, hai thanh kiếm hợp lại làm một. Lúc đó, sóng đã lặng, gió đã yên, mặt trời đang chiếu sáng trên cao. Định thần hồi lâu, tể quan mới cất tiếng hỏi: "Làm sao pháp sư biết được nhát kiếm vừa rồi đã mở mắt cho rồng mù? Và lại, một nhát kiếm sao có thể phá được hai hốc mắt?" Chân nhân cười, đáp: âm dương cảm thông nhau mà vạn vật sinh ra. Nếu là hai âm hoặc hai dương cùng tên gọi gặp nhau, thường thường chỉ sinh tai hại. Con vật kia tu luyện thành cơ thể rồng cái, đại nhân lại dùng dương kiếm đâm nó, thì dương khí vừa tới, ắt có âm khí tiếp ứng, chính là tương cảm nhi sinh. Mũi kiếm của đại nhân đâm tới, há chẳng có một tiến một lui, đâm trúng hai hốc mắt hay sao? Tất cả đều có số định trước, con vật này có lẽ chưa tới số tuyệt mạng, còn được ngồi mà hưởng phúc về sau, nên mới khiến bần đạo và hai vị đại nhân rong chơi ngày hôm nay. Đâm lầm một phát kiếm, giúp cho mở hai mắt, há chẳng phải chuyện kỳ lạ lắm sao? Hai vị tể quan đều nói, nếu đã nói vậy, trong tương lai nó hại đời, gây họa cho người, mọi tội lỗi đổ lên đầu chúng ta đó. Pháp sư phải nghĩ cách thi thố phép thuật, diệt trừ nó đi, đừng để nó lưu độc trong nhân gian mà tăng thêm tội trạng. Chân nhân nói, việc đó thì chưa hẳn, hai vị đại nhân há chẳng thấy con rồng kia, trước khi thu mình nhập vào trong nước, đã hướng về phía chúng ta gật đầu nhiều lần đó sao? Nó tỏ ra 10 phần cảm kích, thành thật thi lễ, chúng ta đã nhận lễ của nó, còn thù ghét nó làm chi? Và lại con vật này sẵn có thiện căn, không dám làm ác, hôm nay lại được hưởng phúc duyên, cho thấy nó không thuộc loại hung hăng làm ác. Còn chuyện tương lai, chúng ta bất tất phải quá lo nghĩ, nếu nó tung hoành bạo ngược, tự nó sẽ gây nên họa, không tránh khỏi báo ứng. Hai vị tể quan nghe vậy, lặng yên không nói, chân nhân lại lên tiếng. Tuy nói vậy, bần đạo cũng phải đề phòng nó làm ác, sẽ thi thố chút pháp thuật để vời gọi nó lên đây, khuyên nhủ vài câu. Nói rồi đưa tay ra, nhắm về phía đáy nước vẫy gọi. Con rồng lớn từ từ nhô mình lên, lần này tỏ ra 10 phần cẩn thận và kính cẩn, không gây ra chút sóng gió nào. Nó nghiêng đầu chào chân nhân. Hỏa Long chân nhân cất tiếng dặn dò. Người tu luyện lâu năm đạt được thân rồng, hôm nay lại được một mũi kiếm của bần đạo khai sáng hai mắt. Phải nói rằng, ngươi có phúc duyên không nhỏ đâu. Từ nay về sau, ngươi càng phải phấn chấn tinh thần, đừng nên trễ nải, biếng nhác. Càng không được sát hại sinh linh quá nhiều, gây họa cho những lữ khách. Nếu ngươi cậy có chút tài năng, làm những điều sằng bậy, tính mạng ngươi khó nỗi bảo toàn, mà sau khi chết đi còn bị giam hãm dưới 9 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thăng. Bây giờ, để giúp ngươi gắng gỏi thăng tiến, sớm đạt đại đạo, ta sẽ thiết lập một đập nước ở chỗ cách đây 100 dặm. Từ nay về sau, ở trên sông này, bất cứ sinh vật nào tu đạo đều phải vượt qua được đập nước đó mới có thể thoát ly trần tục tiến lên tiên giới. Nếu không khổ công luyện tập, đừng nghĩ tới chuyện thử thách. Vì đụng phải đập nước đó mà không đủ tài năng để vượt qua, lập tức bị chém đứt đôi, mình một nơi, đầu một nẻo. Chẳng phải ta làm khó các ngươi, mà chỉ giúp các ngươi cố gắng trong việc tu luyện, sớm đạt được tấm thân bất hoại, so với thần tiên không chút sai biệt. Thằng Long kính cẩn nghe lời huấn dụ, liên tiếp gật đầu mấy cái, tỏ ý tâm phục. Chân nhân hét lên một tiếng, đi mau. Rồng kia lại gật đầu lần nữa, rồi mới từ từ lặn xuống. Chân nhân làm xong công việc trên, chia tay cùng hai vị tể quan trở về động phủ. Tiếu Diểu chân nhân điểm hóa cho bình hòa ở khoán khẩu, hợp nhất với Lão Long, cùng với Hỏa Long chân nhân, thành toàn cho rồng mù trên đây. Đều là môn hạ của Lão Quân Tổ Sư. Hai vị chân nhân thành toàn cho hai con rồng đều là do tình cờ, vô ý, sớm đã được Lão Quân hay biết, chấp thuận cho hai rồng, một bên đông, một bên tây, đều nhờ tay hai vị chân nhân uốn nắn mà thành đại đạo. Thế là loài vật mà thành tiên, đều phải trước nhất chuyển qua thân người. Thiếu Diểu chân nhân đã dùng phép hợp nhất hai hồn để thành toàn cho Lão Long ở quán khẩu. Hỏa Long chân nhân cũng phải đặt ra một phép, làm sao có thể đem được rồng mù đầu thai vào bụng một người phàm để chuyển kiếp. Sau khi từ biệt cùng Thiếu Diểu chân nhân, Hỏa Long chân nhân đã vội vã cưỡi mây bay đi. Tới thẳng Thất Lý Lung, biết được rồng mù sau khi được khai sáng hai mắt đã nghiêm chỉnh tu hành, khổ công luyện tập được 7-8 năm. Lúc đầu nó cũng chưa tránh khỏi nuốt các loài sinh vật vào bụng. Về sau, nó luyện tập dần dần, chỉ ăn những loài rong cỏ, cũng không thấy đói. Nó lại luyện được một số tài năng, có thể lớn, có thể nhỏ tùy ý. Rõ ràng, đã trở nên một thần long đắc đạo, thông huyền. Hỏa Long chân nhân thấy vậy mừng lắm, liền dùng khẩu quyết vời nó lên khỏi mặt nước. Thần Long gặp lại chân nhân, vui buồn lẫn lộn, tự kể lại những tuyệt chiêu của mình cho chân nhân nghe. Chân nhân ngỏ lời khen ngợi, dẫn nó ra chỗ đập nước. Thần Long quả nhiên có thể thu nhỏ bằng một con lươn, vượt qua đập nước hoàn toàn bình an. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.